Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, ngoặc kép, người không phải muốn cùng ta chia tay sao? Lời nói là chính hắn nói, chính là sắc mặt của hắn như thế nào giống như nàng thất tín bội nghĩa giống nhau. Bọn họ nơi nào câu thông đi công tác tử sao? Chính là đây là trực tiếp truyền bá, trừ phi nàng vừa rồi là ngãnh ngãng, ta là hỏi ngươi muốn hay không giả chia tay. Này không bớt lo ngoạn ý nhi, Hoắc Bác Thần đi niết nàng mặt, giả chia tay, Cảnh Nhu hoang mang, đúng vậy, nghe rõ, là giả, phân, tay, vì cái gì êm đẹp giả chia tay? Cảnh Nhu hỏi, ta là thế ngươi suy nghĩ. Hoắc Bác Thần nhịn không được lại niết nàng một phen. Chờ thêm mấy ngày Dương Tĩnh Vũ sự tình một tuôn ra tới. Nhà của chúng ta đại khái muốn hỏa một phen. Sinh ý trong sân không đối phó người sẽ bỏ đá xuống giếng. Cảnh sát phòng trừng cũng sẽ củ không bỏ. Đặc biệt là những cái đó vô khổng bất nhập phóng viên. Đến lúc đó liền ta chỉ sợ cũng bị bọn họ đào ra khuấy đục thủy. Ta sợ ngươi chịu liên lụy không cao hứng. Liền ý tứ hỏi ngươi một miệng. Tính tính, khi ta không hỏi, mẹ nó loạn trong giặc ngoài. Gia hỏa này cứ nhiên nghiêm túc suy xét thượng. Bên ngoài còn có Kinh Kinh Dương nhìn chằm chằm. Hắn sợ này một buông tay. Lão bà liền không có. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Cảnh Nhu gật gật đầu. Nhẹ nhàng bâng quơ tới một câu. Giả chia tay làm gì? Muốn phân liền thật phân bái. Nàng đây là trả thù hắn vừa rồi cho nàng kinh hách. Chẳng phân biệt. Phân đi, chẳng phân biệt, phân đi. Hoắc Bác Thần xả quá nàng. Ở môi nàng hung hăng cắn một ngụm. Lại nói cắn chết ngươi, Cảnh Nhu đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị hắn ở người đến người đi đại đạo thượng như vậy một cắn. Mặt lập tức cấp đỏ lên. May mắn không ai thấy. Nàng mạnh mẽ chụp cánh tay hắn. Trước công chúng phát cái gì điên, Hoắc Bác Thần hừ hừ hai tiếng. Không đau không ngứa địa chấn động bả vai. Lôi kéo nàng tiếp tục đi phía trước đi. Cảnh Nhu từ hắn lôi kéo. Nàng nhìn chằm chằm Hoắc Bác Thần cái ót một hồi lâu. Uy, Hoắc Bác Thần, làm gì? Người nói chúng ta nếu là thật chia tay, sẽ là cái gì nguyên nhân? Nằm mơ bái, Hoắc Bác Thần tức giận địa đạo. Vốn là nghiêm túc trong lòng gai xương. Bị Hoắc Bác Thần này vô cùng thông thuận một câu quải đến chân trời đi. Cảnh Nhu không nhịn được mà bật cười. Một lát sau, nàng lại lay động cánh tay hắn. Hoắc Bác Thần, ân, người vì cái gì thích ta? Hoắc Bác Thần không có quay đầu lại. Hỏi lại nàng, người vì cái gì thích ta? Là ta hỏi trước ngươi, ngươi nói trước ta không nói. Hoắc Bác Thần quay đầu lại nhìn nàng. Liếc mắt một cái, Cảnh Nhu cười như không cười mà nhìn thẳng hắn. Hoắc Bác Thần thanh thanh giọng nói. Các ngươi nữ hài tử chính là tên tuổi nhiều, thích liền thích bái, còn có cái gì lý do? Hắn đốn một đốn, ngoặc kép, liền xem ngươi thời điểm, tim đập mau một chút kia, về sau ngươi tim đập nếu là không mau đâu. Ta đây không phải đã chết sao? Hoắc Bác Thần trừng nàng, ngươi đâu, như thế nào đã thích ta? Cảnh Nhu dư vị hắn phía trước câu nói kia, Hoắc Bác Thần lại hỏi nàng một lần, hỏi ngươi đâu? Đừng cho ta trang, mau nói, ngay từ đầu còn không thích hắn, sau lại là như thế nào bị hắn mê hoặc, Cảnh Nhu nghiêng nghiêng đầu, nói, liền cảm thấy ngươi có điểm ngốc, cho nên thích nàng lúc ấy đều như vậy ghét bỏ. Hắn còn ngu đần một lòng đối nàng hảo, không phải ngốc là cái gì, Hoắc Bác Thần mặt vô biểu tình mà quay đầu xem nàng, nghĩ thầm lão tử ưu điểm ngàn ngàn vạn vạn cái. Nhất vô dụng có cái soái tự, nàng như vậy đẹp đôi mắt từ nhỏ làm gì, liền thấy hắn ngốc, Cảnh Nhu đối hắn ha hà, nhưng mà Hoắc Bác Thần cũng không tưởng ha hà, hắn trực tiếp đem Cảnh Nhu kéo vào bên cạnh ô sơn ma hắc sân thể dục. Hắn muốn cắn chết nàng, hết chương.